Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1637, chương 1639, lần nữa kinh ngạc đến ngây người các tiên nhân. Có lẽ là xem nhiều chuyện thần thoại xưa, tại Tần Dương trong tưởng tượng, Nam Thiên Môn hẳn là khôi hùng vĩ khí, có thể trang bức, bất quá khi thật sự ánh vào ánh mắt thời điểm. Nhưng có chút thất vọng, chẳng qua là một phiến có tới rộng 20 mét đại môn. Bên cạnh đứng thẳng hai cây thanh ngọc sắc hình vuông đại trụ, điêu khắc long phượng đồ đằng, mà ở hai khỏa cây cột phía trên, các để đó một khỏa đường kính chừng 1 mét đại pha lê cầu. Pha lê cầu óng ánh trong suốt, lộ ra màu vàng nhạt vầng sáng, mà ở trong đó giống như có một đôi mắt. Chính đang ngó chừng ngươi, bên cạnh còn có hai cái cùng loại với loa đồ vật. Đây cũng là tiên giới, camera, cùng, máy báo động. Tần Dương âm thầm suy nghĩ, trước tiên đi qua, xác nhận ngươi một chút trên thân không có mang làm trái quy tắc pháp khí hoặc là cái gì khác đồ. Chơi, A Tam trưởng lão nói ra, Tần Dương gật gật đầu, đi vào Nam Thiên Môn. Tại bước vào trong nháy mắt, hắn liền cảm ứng được chi phối pha lê cầu bên trong hai ánh mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Giống như có thể đem hắn xem thấu. Thậm chí Tần Dương có một loại ảo giác. Trên người hắn toàn bộ bí mật đều bị hiểu rõ. Cái này loại cảm giác cực kỳ không thoải mái. Cũng may vẻn vẹn tiếp tục đếm giây. Tần Dương thông qua Nam Thiên Môn. Cái kia hai khỏa pha lê cầu bên trên hào quang cũng ảm đạm xuống. Hiển nhiên không có kiểm tra ra cái gì. Đón lấy chính là ngưng luyện đạo đài. A Tam trưởng lão chỉ vào cách đó không xa một cái tế đàn. Nói ra, phàm nhân có nội lực, tu sĩ có linh căn, mà tiên giả chính là đạo đài. Thông tục điểm nói cũng chính là ngươi nói tâm, là như thế nào ngưng luyện pháp. Tần Dương hỏi, ngươi đầu cần đi lên, tế đàn liền sẽ tự động đem ngươi thể nội linh căn ngưng luyện thành đạo đài. Đồng thời đo lường tính toán ra tư chất ngươi, đạo đài tư chất đẳng cấp cùng linh căn không sai biệt lắm. Điểm vì hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, thân phẩm cùng thiên phẩm. A Tam trưởng lão kiên nhẫn giải thích nói. Sau lưng một cái xinh đẹp tiểu tiên nữ nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Khuôn mặt nhỏ kích động nói, vị sư đệ này nhất định là thượng phẩm đạo đài. Nhất định là thượng phẩm cái cọng lông, rất thiếu cũng phải cực phẩm. Hừ hừ, chỉ bằng trèo lên tiên môn một mực vì hắn khai mở đến xem. Thần phẩm cũng không phải là không thể được a, thần phẩm à. Đây chính là một vạn cái tiên giả bên trong mới ra một cái a. Hơn nữa ta nhớ được, rời lần trước gần nhất xuất hiện thần phẩm đạo đài, hay vẫn là Thanh Long các vị kia đại thiếu gia, rời hiện tại có 80 năm. Đúng vậy a, 80 năm chưa ra thần phẩm, vị tiểu huynh đệ này cũng không biết có thể hay không sáng tạo kỳ tích. 60% tiên giả đều là bên trong thượng phẩm đạo đài. Trừ cái đó ra chính là cực phẩm, thần phẩm thật rất ít, chớ nói chi là thiên phẩm cũng liền năm đó sát thần lãnh quân tà mới nắm giữ đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nghe lấy đám người nghị luận cảm khái, Tần Dương nhỏ giọng hỏi thăm A Tam trưởng lão, ngươi nói đài là cái gì phẩm giai? Bình thường thôi, bình thường thôi, A Tam trưởng lão sờ mũi một cái. Giống như có chút không có ý tứ nói. Bất quá ta nữ nhi là thần phẩm, vũ hóa tiên tử cũng là thần phẩm. Đoán được, dù sao các nàng đều rất ưu tú. Tần Dương gật gật đầu, liền đi đến tế đàn. Tế đàn cũng không lớn, cũng liền 10 chừng 5 thước vuông. Hiện lên hình lục giác, ở giữa vẽ lấy một cái quỷ dị phù văn đồ án. Lục giác chỗ các để đó một cái tử sắc ngọn nến. Tại Tần Dương đi đến tế đàn về sau, liền tự động cháy lên. Tại tế đàn bên trái, còn có một mặt hắc sắc thạch bia. đá này bia liền là dùng để biểu hiện nói đài tư chất, mà còn phi thường có cá tính hóa sẽ cho ra lời bình. Tỉ như cái gì, tiền đồ vô lượng a, nỗ lực tu luyện sẽ có kết quả tốt a, đợi một chút, cùng lão sư cho học trò lời bình không sai biệt lắm. Cứ như vậy vài câu, Tần Dương đứng ở trong tế đàn ở giữa, vẫn nhìn bên dưới thần sắc khẩn trương chúng tiên giả, thở nhẹ khẩu khí, nhắm mắt lại. Sau một lúc, chân hắn bên dưới phù văn đồ án bắt đầu nhanh chóng chuyển động lên, phát ra thanh sắc quang mang. Tần Dương cảm giác thể nội có đồ vật gì bị kéo ra, có đau một chút, vắng vẻ, bạch, chỉ thấy một đầu tử kim sắc thủy hệ linh căn từ trong cơ thể hắn bị rút ra, bao quanh hắn thân thể xoay chậm chậm. Thảo, cái này linh căn là cái gì phẩm chất? Đám người trong nháy mắt tạc, từng người trợn to hai mắt, những cái này người cơ bản đều là chút ít trung hạ tầng tiên giả. Bên trong ngày thường làm tới làm lui, đối với phàm giới sự tình cũng không thế nào quan tâm. Cơ bản không ai nhận biết trước mắt vị này thiếu niên là ai, làm qua cái gì kinh thiên động địa đại sự tình, cho rằng Tần Dương chính là một tư chất xuất chúng trèo lên tiên giả. Chỉ thế thôi, mà giờ khắc này chợt thấy cái này tiểu tử lại có một đầu tư chất độc nhất vô nhị thủy hệ linh căn. Tức khắc kinh ngạc đến ngây người, đây là thần phẩm linh căn sao? Trách không được như vậy lợi hại. Không đúng, không phải thần phẩm, ta đã thấy thần phẩm linh căn, tuyệt đối bộ dáng không phải vậy, hẳn là trong truyền thuyết. Thiên phẩm, cái gì? Ta tích thần a, thiên phẩm linh căn vậy mà thật tồn tại, ta còn tưởng rằng là truyền thuyết a. Mở mang hiểu biết, lợi hại, cái này tiểu tử nhất định phải đoạt đến chúng ta môn phái đến. Đều đừng đoạt, là ta. Liền tại đám người kịch liệt tranh luận ồn ào lúc, lại một đầu hỏa hệ linh căn từ Tần Dương thể nội bị rút ra, chậm rãi trườn ra động. Linh căn vừa ra, nguyên bản ồn ào đám người trong nháy mắt an tĩnh lại. Toàn bộ tiên giả đều há to mồm, ngơ ngác nhìn qua hai đầu thiên phẩm linh căn bao quanh Tần Dương phi hành, nửa ngày nói không ra lời. Nội tâm phảng phất nhận đến một vạn điểm thương tổn. Đại ca, ta cho ngươi quỳ được không? Một đầu thiên phẩm linh căn đều nghiêu bước, ngươi mụ nó còn hai đầu, nhường không nhường người sống a? Bất quá hiển nhiên, bọn họ quỳ sớm. Sát theo đó, đầu thứ ba thổ hệ thiên phẩm linh căn từ thể nội rút ra đi ra. Đầu thứ tư, đầu thứ năm, làm thứ 10 đầu quang hệ thiên phẩm linh căn sau khi ra ngoài. Ngoại trừ trên mặt cười thành cúc hoa A Tam trưởng lão, những người khác tất cả đều hóa đá. Bọn họ liền giống như pho tượng, không nhúc nhích đứng đấy, ngơ ngác nhìn qua cái kia 10 đầu thiên phẩm linh căn bao quanh Tần Dương xoay tròn, lộng lẫy vô cùng, sáng mù ánh mắt bọn họ, thật giống như đối phương dùng đỉnh cấp đặc hiệu đồng dạng. Thoạt nhìn như bức hồng hống, bất quá, còn không chờ bọn hắn thích ứng, lại một đầu hỗn độn linh căn từ Tần Dương thể nội gào thét mà ra. Cùng hắn 10 đầu thiên phẩm linh căn xen lẫn tại cùng một chỗ. Bịch bịch, hai cái tiên giới tiểu hòa tử tại chỗ co quắp ngã trên mặt đất. Mồm mép run rẩy nói không ra lời, con mắt trừng mắt so với nghiêu còn lớn hơn. CMNA. 10 đầu thiên phẩm linh căn cũng đã sáng mù chúng ta hợp kim titan ánh mắt. Người mụ nó tại sao lại xuất hiện một đầu? Cái này thêm ra một đầu linh căn chỗ nào đến? Người liền không thể hợp lý một chút sao? Mang theo 11 đầu linh căn không mệt mỏi sao? Sợ người khác không biết người là nhà giàu mới nổi a? Giờ phút này chúng tiên nội tâm tất cả đều tan vỡ. Có chút tiên giả thậm chí sinh ra một loại ảo giác. Bọn họ thật vất vả từ từ trong bụng mẹ bên trong leo ra, trải qua thiên tân vạn khổ leo lên tiên giới, chính là vì chứng kiến cái này màn kỳ tích. Tu cái giám tiên, nhìn xem nhân gia, nhìn lại mình một chút, cái này còn có mặt mũi tu xuống đi sao? Trên tế đàn, hào quang tứ xạ, 11 đầu linh căn giống như 11 đầu dài long đan vào lẫn nhau. Quấn quýt nhau, toàn bộ tế đàn đều bắt đầu lay động run rẩy lên. Bị một đoàn rực sáng hào quang bao vây, ước chừng một khắc đồng hồ về sau. Oanh, một tiếng, 11 đầu linh căn ngưng luyện thành một khỏa tử kim sắc tâm. Cái này khỏa tâm cũng không phải là nhân thể bên trong khối thịt kia bộ dáng, mà là bên trong ngày thường hình trái tim hình dạng. Cái này chính là đạo đài, cũng nói vì lời nói tâm. Có đạo đài mới có thể tu luyện, vô đạo đài liền không thể tu luyện, trở thành phế nhân. Tử kim sắc đạo đài chui vào Tần Dương ngực, chìm tại hắn đan điền vị trí, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Từng sợi tiên khí theo hắn lỗ chân lông chui vào đạo đài, chậm rãi lắng đọng, mà Tần Dương cảm giác đến chính mình thực lực cũng tại cấp tốc kéo lên, đạt tới một cái mới cấp độ. Giờ phút này, đám người toàn bộ đều nhìn về khối kia hắc sắc thạch bia, cấp thiết muốn biết cái này đạo đài là cái gì phẩm chất. Có lẽ là thiên phẩm. Trong lòng mọi người run lên, nội tâm chỗ đều toát ra dạng này cách nghĩ, từng cái hô hấp dồn dập, kích động không thôi, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bia đá. Có thể kỳ quái là, chờ nửa ngày, cũng không thấy bia đá có phản ứng gì. Liền tại đám người nghi hoặc thời điểm, cái kia hắc sắc thạch bia bên trên lại hiện ra một hàng chữ, phảng phất là nghẹn nửa ngày biệt xuất đến. Đầu gặp trên đó viết, quá nghiêu bức, đo không ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.